Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Nhân yêu đại chiến. Yêu tộc xưa nay thăm dò Trung Châu đại địa đã lâu. Sớm tại nhiều năm trước liền tại Trung Châu biên cảnh tập kết vô số cường giả yêu tộc. Ngo ngoe muốn động, những năm gần đây ma sát không ngừng. Không ngừng có xung đột nhỏ phát sinh. Yêu tộc không ngừng khởi xướng thăm dò tính tiến công. Thậm chí có đôi khi song phương cũng có thần cung cảnh cường giả tham dự. Bất quá lại là vẫn luôn duy trì nhất định khắc chế. Hư thần cảnh đại năng đều chỉ là tại phía sau tọa trấn mà thôi. Thậm chí Trung Châu còn có không thiếu niên khinh cường giả đi vào biên cảnh lịch luyện. Cùng yêu tộc chém giết. Đến đề thăng tự mình kỹ xảo chiến đấu. Cùng ma luyện đạo tâm của mình. Ngọc Tiêu Thánh Tử cùng Thiên Phủ Đại Công Tử liền tại Trung Châu biên cảnh lịch luyện qua. Cả người cũng thành thục trầm ổn không ít. Nhao nhao rút đi tuổi trẻ thiên kiêu đặc hữu tuổi trẻ khinh cuồng. Bây giờ đã là rất có tông sư hình ảnh. Tương lai nhất định có thể thành tựu một phen lớn sự nghiệp. Trở thành nhất đại cao thủ tuyệt thế. Thế nhưng là bây giờ yêu tộc bỗng nhiên quy mô xâm lấn. Thậm chí hư thần cảnh đại yêu cũng là tham chiến. Cái này khiến Trung Châu tất cả đại thánh địa hơi có chút trở tay không kịp cảm giác. Bất quá may mà chính là, Trung Châu tất cả đại thánh địa hướng biên cảnh điều động tinh nhuệ đều là thực lực cao cường cường. Dạ, mà lại tất cả đại môn phái thiên kiêu cũng không ít tại Trung Châu biên cảnh bên trong lịch luyện. Cũng là trước tiên tham gia chiến đấu. Cho nên thế cục coi như lên miễn cưỡng có thể khống chế lại. Trung Châu, biên cảnh. Vô số tu sĩ tại thảm liệt chém giết. Phương viên số 10 vạn dặm cũng trở thành một cái sát cơ tứ phía chiến trường. Trung Châu cường giả cùng cường giả yêu tộc giết làm một đoàn. Mỗi người cũng đem tự thân toàn bộ thân pháp lực kích phát. Hóa thành mỗi loại cực kỳ cường hoành thần thông. Hướng đối phương chém tới. Đây không phải môn phái cùng giữa các môn phái vì lợi ích mà chém giết. Cũng không phải huyền tu cùng ma tu vi đạo thống mà chém giết. Mà là nhân tộc cùng yêu tộc. Hai cái chủng tộc ở giữa vì sinh tồn mà chém giết. Ầm ầm, một vị yêu tộc hư thần đại năng cười ha ha. Thần sắc kích động, cao giọng quát, yêu tộc các huynh đệ. Giết, đem Trung Châu chiếm thành của mình. Hắn chính là yêu tộc vị kia đối xâm lấn Trung Châu cực kỳ. Cuồng nhiệt cường giả, nằm xem. Nằm xem một trưởng vỗ ra, lập tức yêu khí tràn ngập chân trời. Sau đó ngàn vạn biển lửa dâng lên, đem mấy trăm vị Trung Châu cường giả thôn phệ, đốt thành cho rực, lại lên một trống. Mặt này trống to chính là yêu tộc tiếng tam lừng lẫy pháp bảo. Chấn thiên cổ, mặt trống thượng cổ thần thú ra mà chế, là một cái cực kỳ pháp bảo cường đại. Nằm xem khí thế hung ác tận trời, đem chấn thiên cổ vang vọng. Đông đông đông tiếng vang không dứt, phụ cận mấy vạn dặm hư không cũng bị mặt này trống to chấn động đến vỡ nát. Từng vị Trung Châu cường giả tiếp nhận không được ở loại này tiếng trống chấn động. Từng cái cốc cốc cốc nổ tung, bị chấn động đến hồn phi phách tán. Còn lại Trung Châu cường giả hoảng hốt, vội vàng phần phật tản ra, miễn cho bị mặt này trống to uy năng tác động đến. Hừ, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên. Một vị lão giả đạp không mà đến, hư không bị hắn chấn run run không thôi. Nhìn thấy vị này đến từ xuất hiện, Trung Châu cường giả khí thế đại chấn, cùng nhau bái nói, Xương Điếu chân nhân, vị này lão giả, chính là thánh địa xuất vân thành ba vị lão tổ, hư thần đỉnh phong cảnh giới siêu cấp cường giả. Xương Điếu chân nhân, Xương Điếu chân nhân thân hình lóe lên, xuất hiện tại nằm xem sau lưng, quát lạnh một tiếng. Yêu tộc tặc tử, cho ta đến. Một tôn đại đỉnh theo phía sau hắn hiển hiện. Ảnh bên trong thần quang bốc hơi. Tôn này đại đỉnh vô cùng kinh khủng. Tinh bích vô số đạo thì dây dưa. Hóa thành mỗi loại tiên thiên thần ma phù điêu. Thần thánh mà trang nghiêm. Thần quang sôi trào. Đột nhiên hướng ra phía ngoài khuếch trương. Trong chốc lát thất thải lưu ly thần quang theo đỉnh bộc phát. Hướng về nằm xem dâng trào mà đi. Nằm xem thần sắc không hề sợ hãi. Chợt quát một tiếng. Trống to rung trời. Vô số sóng âm hóa thành mỗi loại uy lực cường đại thần thông. cùng nhau hướng Xương Điếu Chân Nhân đánh tới. Còi trong vòng vạn dặm hư không bỗng nhiên sụp đổ. Vô luận là cường giả yêu tộc vẫn là Trung Châu cường giả, toàn bộ hóa thành hư vô. Nằm xem oa một tiếng miệng phun tiên huyết, bị trọng thương, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn cũng là thần đại năng, mà lại yêu tộc thiên phú dị, nhục thân xa so với nhân tộc tu sĩ cường hoành. Lại là bị Xương Điếu Chân Nhân hai chiêu trọng thương. Xương Điếu Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia phúng, hắn chính là thần đỉnh phong cảnh giới. Cùng Ti Hàn Chân Nhân bực này hóa thạch sống cùng một thời đại nhân vật. Tu vi sâu đáng sợ, như là đại dương mênh mông biển lớn đồng dạng sâu không thấy đáy. Chiến lực có 102 hư thần cảnh, thậm chí là hóa thần cảnh đại tu sĩ hắn cũng có thể chống lại 1-2. Há lại nằm xem cái này vừa mới bước vào hư thần cảnh không đến ngàn năm yêu tộc có thể so xương. Điếu Chân Nhân một ấn bay lên, ầm vang phủ xuống, liền muốn đem vị này yêu tộc hư thần đại năng chém giết. Trung Châu, há lại các ngươi yêu vật có thể thăm dò nhìn thấy Xương Điếu Chân Nhân một ấn rơi xuống. Chung quanh hư không cũng đi theo sụp đổ, nằm xem trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng. Hắn chính là thần đại năng, cũng coi là cao thủ một đời. Không nghĩ tới mới vừa xuất chiến liền gặp bực này cường giả tuyệt thế. Trung Châu đích thật là đất rộng của nhiều người tài ba theo ra bất tận. Vị này Xương Điếu Chân Nhân thanh danh không hiện, không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Nằm xem cắn răng, hãi nhiên kêu lên. Lão tổ, cứu ta. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.